Khuynh đảo thiên hạ, chương 15, C15, tiểu đa ca ca ngươi đừng đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa võng, tất cả người đột phá võ sĩ, đều sẽ phải tiến vào tinh hồn tháp. Sau đó ở trong tinh hồn tháp tiến hành thí luyện nghị lực, tâm tính, các phương diện tố chất, đồng thời phán định chính mình, lưu lại hồ sơ lần đầu tiến vào thiên địa võng. Đến võ sư lại đánh giá một lần, tiên thiên lại đánh giá một lần, thai tức đánh giá một lần, đến đan nguyên cảnh là đánh giá lần cuối cùng. Kết quả đánh giá sẽ gửi vào mạng nội bộ thiên địa võng. Mạng nội bộ được xưng là tông sư đường, một bước này được xưng là đăng đường nhập thất, cũng chứng minh trên tu vi chân chính tiến nhập một độ cao mà người thường không cách nào với tới. Tới lúc kia sẽ căn cứ theo kết quả đánh giá này, căn cứ theo tính cách đặc điểm, an bài hắn đi làm cái gì, triệt để vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài, lại lên cao nữa, thì không được biết rồi. Toàn bộ quá trình này, được xưng là tam mạc ngũ bình, ba lần trước là dò xét, lần thứ tư là tinh bình, lần thứ năm trực tiếp đánh giá, cho nên mới có cách nói, tam mạc ngũ bình, đăng đường nhập thất. Được, Hồ Nhược Vân gật đầu. Ta tin tưởng tiểu đa sẽ được đánh giá là giáp đẳng. Nàng tràn đầy lòng tin với tà tiểu đa. Cảm thấy dựa vào tâm tính, nghị lực của tà tiểu đa, xông qua cửa ải thứ nhất của tam mạc ngũ bình, là chuyện đơn giản dễ dàng. Tà tiểu đa đang được một đám tiểu la lị tiểu chính thái vây quanh. Mỗi người đều là vành mắt đỏ bừng, nước mắt dâng trào. Tiểu đa ca ca đừng đi. Một la lị khóc sướt mướt sụt xịt cái mũi. Tiểu đa lớp trưởng, người đừng đi. Một tiểu chính thái ôm đùi tà tiểu đa. Tiểu đa ca ca, đừng bỏ chúng ta. Tất cả tiểu la lị tiểu chính thái cùng sụt xịt mũi, chảy nước mắt, rất không nỡ. Tà tiểu đa bùi ngùi mãi, cảm xúc bành trướng. Mình đúng là người tốt, bình thường cũng không đặc biệt chiếu cố đám gia hỏa này. Không ngờ chúng lại luyến tiếc mình như vậy. Xem ra nhân phẩm của mình cũng không tệ lắm. Không uổng công mình lưu ban 5 năm a, tiểu đa ca ca. Người đừng đi, người đi hạng chót sẽ biến thành ta hu hu hu. Một tiểu chính thái lên tiếng khóc lớn, thương tâm đến cực điểm, nước mắt nước mũi cùng chảy ra. Tiểu đa ca ca, người đừng đi, người đi, mỗi lần cha ta nói ta 9 tuổi còn là võ đồ, ta sẽ không thể nói lớp chúng ta còn có tà tiểu đa 17 tuổi đó hu hu hu. Cha ta sẽ đánh ta. Một tiểu chính thái 9 tuổi khóc đến toàn thân run rẩy như chết đi sống lại. Ta sẽ bị đánh chết hu hu hu. Người đừng đi. Tiểu đa ca ca đừng đi. Người đi. Chúng ta sẽ không có cảm giác ưu việt. Hu hu hu. Tất cả tiểu gia hỏa đồng thời khóc lớn. Tà tiểu đa đen mặt. Trên trán gân xanh nổi lên, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời bỗng nhiên sinh ra cảm giác muốn giết người. Móa nó, một đám tiểu hỗn đàn, thì ra là vì vậy mới không muốn để ta đi, thì ra căn bản không phải luyến tiếc ta. Tả tiểu đa bạo phát, chân trái khẽ động đá văng tiểu chính thái đang ôm chân trái mình ra, đùi phải vừa nhấc đạp tiểu la lị đang ôm đùi mình ra. Tà tiểu đa nổi giận đùng đùng. Cút ngay. Lại ôm ta. Ta nguyền rủa các ngươi cũng lưu ban 5 năm. Oanh. Một đám tiểu gia hỏa lập tức giải tán. Nguyền rủa này thực sự quá ác độc. Tất cả mọi người nhìn thấy tà tiểu đa đồng học khó chịu. Ai dám như vậy một lần nữa. Không phải bị chê cười chết. Tà tiểu đa ngửa đầu ưỡn ngực ra cửa. Lòng dạ lập tức khoáng đạt. Quay đầu hung dữ nói. Đám gia hỏa các ngươi, về sau đừng rơi xuống tay ta, bằng không, ta sẽ để các ngươi biết hậu quả trào phúng ta. Hừ hừ, uy hiếp một trận, nhìn lại tấm bảng, võ đồ ban 8, cảm xúc của tà tiểu đa cuộn trào. Võ đồ ban, giống như vườn trẻ trong mộng cảnh của ta vậy, mạnh mẽ tu các môn văn hóa đến mức tốt nghiệp đại học. Chuyện này đúng là thành tựu cổ nhân không có ai. Kỳ tích. Luôn luôn có kỳ nhân sáng tạo, mà tà tiểu đa ta, không thể nghi ngờ chính là kỳ nhân kia. Hắn cất bước đi ra ngoài, chỉ cảm thấy ánh nắng lóa mắt, đối mặt,